Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512, chương 532, người điên Lee muốn một lần nữa dạy học. Đang quan sát xong Newcastle đá với Liverpool sau cuộc tranh tài. Lý Thống Phạm ở sân bóng trên khán đài biến mất rồi gần như thời gian một tháng. Hại Newcastle fan bóng đá rất gấp gáp. Cho rằng vị này ra bởi vì nháo ngưu phát tác đánh giám. Dồn dập thông qua tuyến hồng ngoại hướng về câu lạc bộ tìm chứng cứ. Mà nước Anh truyền thông cũng quạt gió thổi lửa địa ở trong đó lẫn lộn. Cho tới một quãng thời gian bên trong. Người điên Lee bệnh nặng không chừng trị. Người điên Lee nằm viện bí mật trị liệu. Người điên Lee bệnh nặng phát rồ. Người điên Lee tiếp thu giải phẫu. Người điên Lee chết vào bàn mổ vân vân tin tức lũ thấy ở một ít nước Anh tiểu báo đầu bản đầu. Đề. Giữa lúc vô số bi thương Newcastle fan bóng đá khởi xướng tự động quyên tiền. Vì là vị này câu lạc bộ từ trước tới nay vĩ đại nhất huấn luyện viên ở sân bóng St James Park. Trước quảng trường dựng thẳng lên một tòa pho tượng đồng thau. Lấy cung hậu nhân chiêm ngưỡng thời điểm. Người điên Lee trở về. Rất cảm tạ mọi người đối với ta nhớ nhung. Ha ha ha. Đối mặt nước Anh đài truyền hình quốc gia siêu tầm màn ảnh. Nín nhịn nam rất là vô liêm sỉ địa bắt đầu cười lớn. Ta biết khoảng thời gian này mọi người đều rất nhớ nhung ta. Sở dĩ làm thần thần bí bí. Là bởi vì ta vừa hoàn thành rồi một cái đối với cuộc đời của ta tới nói phi thường trọng. Yếu chuyện lớn. Làm phỏng vấn phóng viên xét sơ rất là tò mò nói. Lee, có thể hay không? Ạch, tiết lộ một chút đi. Đến cùng là đại sự gì? Cái này vô liêm sỉ nam nhân nữ nhăn nhó ngắt một hồi. Đột nhiên sắc mặt ửng hồng mà nói rằng. Là như vậy, thừa dịp khoảng thời gian này. Ta kết hôn. Ha ha, các người cũng biết. Ta cùng nàng đã mến nhau nhiều năm. Ta cảm thấy lần này sinh bệnh sự kiện nhất định là thượng đế muốn ta nghỉ ngơi một chút. Thật có thời gian để hoàn thành cái này đối với ta mà nói ý nghĩa chuyện trọng đại. Gào gừ, thượng đế a. Xét sờ trên mặt lộ ra to lớn kinh hỉ. Đây là một loại xuất phát từ nội tâm cao hứng. Ta nhất định phải chúc mừng ngươi. Quá tuyệt, Lee. Đây tuyệt đối là ta gần nhất nghe được tin tức tốt nhất. Người điên Lee cùng Vương Thanh Hòa. Tình yêu cố sự. Đang bị Sun Newspaper khai quật ra tỉ mỉ đưa tin sau khi. Để vô số nước Anh fan bóng đá rơi vào thanh mai trúc mã vẻ đẹp tình yêu tưởng tượng bên trong đi. Người điên Lee đối với trọng bệnh bên trong Vương Thanh Hòa không rời không bỏ. Vương Thanh Hòa đối với người điên Lee sự nghiệp cho tới nay toàn lực ứng phó chống đỡ. Vì là thế giới giới bóng đá mang đến một đoạn liên quan với tình yêu giai thoại. Mà xét sơ làm người điên Lee fan một trong. Đối với này hiển nhiên hiểu rõ vô cùng. Hắn như là một đứa bé như thế nhảy lên đến đứng lên đến ôm ấp Lý Thống Phạm. Ta nghĩ. Có rất nhiều người đều đang đợi một ngày như thế. Có điều, Lee, thứ ta mạo muội, ta cảm thấy ngươi nên vì là Thanh Hòa nữ sĩ làm một hồi hùng vĩ hôn lễ. Mà không phải, hừm, ta gặp làm như vậy. Có điều, trước đó ta hy vọng có thể cùng nàng hưởng thụ một điểm thuộc về mình không gian. Người biết, nếu như có truyền thông sớm biết chuyện này, như vậy thời gian của ta lại gặp không đủ dùng. TV màn ảnh bên trong. Hai người đàn ông nhìn nhau cười ha ha. Còn có một vấn đề. Lee, ta nghĩ vô số quan hệ ngươi cổ động viên đều muốn biết. Liên quan với bệnh tình của ngươi. Hai tháng tới nay, bệnh viện thuốc phương pháp trị liệu tạo tác dụng sao? Hả? Ngươi là nói cái kia chết tiệt nhót. Ta phải cảm tạ vì ta lập ra trị liệu kế hoạch các chuyên gia. Ở ngày hôm qua vừa tiến hành một lần kiểm tra bên trong. Cái kia chết tiệt nhọt đã thu nhỏ lại đến 1 cm trở xuống. Ạch, khoảng chừng linh điểm 5 mm khoảng chừng. Trái phải, dựa theo như vậy tiến độ tính toán. Có thể lại có thêm một tháng. Nó liền hoàn toàn từ ta trong này biến mất rồi. Lý Thống Phạm đắc ý chỉ đầu óc của chính mình. Xét sơ thật dài miệng, cười to, lại là một tin tức tốt. Này thật đúng là quá tốt rồi. Lee. Hoàn toàn khôi phục sau khi, Ngươi có tính toán gì đây? Nói thật, ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiếp nhận dạy học một nhánh đội bóng. Phải biết làm một cái nhàn nhã câu lạc bộ ông chủ không phải là ta ham muốn. Tỷ như Newcastle, gào, không, không không không không không. Lý Thống Phạm thề thốt phủ nhận, chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh. Frank ở đây làm ra rất xuất sắc, ta hy vọng hắn có thể tiếp tục ở lại chỗ này. Như là Ferguson hiệp sĩ như vậy thành lập một cái Newcastle vương triều. Nói cách khác, người có thể dạy học Newcastle bên ngoài đội bóng. Ta nghĩ là như vậy. Có điều, chuyện này phải chờ tới ta bệnh chân chính được rồi sau này hãy nói. Newcastle fan bóng đá có thể sẽ thất vọng. Thế nhưng, đối với có chút đội bóng tới nói, có thể cơ hội tới. Caesar nháy nháy mắt. Không có đội bóng không nghĩ đến ngươi. Ly, thật sao? Ha ha, nước Anh đài truyền hình quốc gia kênh thể thao phát sóng này kỳ phỏng vấn tiết mục. Ở phát sóng sau khi gây nên náo động, nguyên lai người điên Ly lén lén lút lút địa biến mất rồi một quãng thời gian. Lại là tàng đến một cái nào đó không người nhận thức địa phương của chính mình kết hôn đi tới. Cứ việc thần tượng còn sống sót. Kích động Newcastle fan bóng đá suy nghĩ luôn mãi. Đem mộ tập lên quyên tiền thu dọn. Phát hiện muốn ở sân bóng St James Park trước quảng trường dựng đứng một tòa người điên Lý chân. Nhân to nhỏ pho tượng đồng thau còn kém một chút. Các cổ động viên đang chuẩn bị từ bỏ cái kế hoạch này. Đột nhiên có thần bí nhà giàu quyên tiền bổ túc sai biệt. Đương nhiên, ngoại trừ Lý Thống Phạm chính mình ở ngoài. Không có ai biết. Kỳ thực cái này cái gọi là thần bí nhà giàu, chính là cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam chính mình. Chuyện tốt như thế, ở lòng hư vinh 10 phần lão Lý xem ra, coi như là cấp lại tiền cũng phải kiên quyết không rời địa làm a. Cuối cùng, một tòa chân nhân to nhỏ pho tượng đồng thau quả thực bị dựng đứng lên. Cân nhắc đến câu lạc bộ hình tượng và người điên Ly bản người có tên Thanh. Pho tượng tạo hình. Cũng không có lấy vừa mới bắt đầu bước đầu trong kế hoạch dựng thẳng ngón giữa dáng vẻ. Mà là chọn dùng Newcastle ở UEFA Cup trận chung kết chiến thắng AC Milan sau khi lão Lý xong tay. Chống nạnh, ngẩng đầu 45 độ mắt lé quân lâm thiên hạ tinh tướng tư thái. Người điên Ly bệnh tình chuyển biến tốt, để toàn thế giới vô số fan bóng đá mừng rỡ như điên. Mà các truyền thông càng thêm lưu ý. Nhưng là người điên Ly bản thân ở tiết mục TV bên trong để lộ ra đến sẽ dạy học khác một nhánh. Đội bóng khuynh hướng, không nghi ngờ chút nào. Lại như là Caesar ở tiết mục bên trong nói như vậy. Trên thế giới bất luận cái nào câu lạc bộ, cũng nghĩ ra được người điên Ly như vậy huấn luyện viên. Vì lẽ đó, ở Lý Thống Phạm chủ động biểu lộ ngà voi một lần nữa dạy học một nhánh đội bóng nguyện vọng sau khi... Có một ít đội bóng đã bắt đầu chuẩn bị, mà chính là người điên Ly này hững hờ một câu nói. Dẫn tới truyền thông giới lại là một trận sơn hô sóng thần chiến tích không tốt Liverpool trong. Bóng tối liên lạc người điên Ly Man City ông chủ bất mãn Mark Hughes rẻ tiền tiếng tăm. Đối với người điên Ly thèm nhỏ dãi Leonardo chiến tích gay gâu. Berlusconi gọi đến người điên Ly thần bí hoa thương nghĩ thu mua bạo lực bàn. Người điên Ly là đại soái mới người dự bị Bồ Đào Nha khoảng cách World Cup càng đi càng xa. Người điên Ly hoặc thành bồ liên đoàn bóng đá chúa cứu thế bộc Maradona trình từ chức. A liên đoàn bóng đá hỏa tuyến liên hệ người điên Ly. Vẻn vẹn là một lần tiết mục TV trên hời hợt tỏ thái độ. Ở một trong vòng 2 ngày, ở châu Âu các phương tiện truyền thông lớn báo chí trên. Tên Lý Thống Phạm rồi cùng các nhà giàu có liên hệ ở cùng nhau. Chỉ cần là bắt đầu thi đấu 2 tháng tới nay chiến tích không tốt nhà giàu đội bóng. Đều phi thường có thể trở thành người điên Ly tân đội bóng. Nếu không là cân nhắc đến 9 tháng 10 mùa giải mới vừa mới bắt đầu. Hơn nữa người điên Ly bản thân vẫn là Newcastle câu lạc bộ chủ tịch. Như vậy nói không chắc người điên Ly có thể làm chủ đội bóng. Còn sẽ cực kỳ tăng cường. Thứ bảy, ở Newcastle sân nhà đá với Bolton thi đấu bên trong. Thời gian qua đi sau một tháng. Lý Thống Phạm cùng Vương Thanh Hòa hai người lại một lần nữa xuất hiện ở sân bóng St James Park. Trên khán đài, thắng được toàn trường Newcastle fan bóng đá Sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay hoan nghênh. Vào lúc này Newcastle, chiến tích một đường hát vang tiến mạnh ở ngoại hạng Anh 10 vòng đấu chiến xong. Lấy 8 thắng 1 bình 1 phụ chiến tích chiếm giữ Premier League bảng tổng sắp số 1. Champions League vòng bảng thi đấu 3 trận chiến 2 thắng 1 bình. Lấy tịnh thắng bóng ưu thế. Lực ép La Liga nhà giàu Barcelona. Ở D vòng bảng đầu tên, Rijkaard đã thắng được hết thảy Newcastle fan bóng đá chống đỡ. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong, bị thương Owen vắng chỗ danh sách lớn. Andy Carroll, Gigi cùng Ronaldo tạo thành tân hàng tiền đạo tam xoa kích. 4-3-3 điên cuồng tấn công trận hình, để Bolton căn bản không có chống đỡ lực lượng. 9 trong vòng 10 phút bị cuồng quán 6 bóng. Newcastle 6-0 chiến thắng đối thủ. St James một mảnh vui mừng. 3 hạt ghi bàn toàn bộ là do hàng tiền đạo cầu thủ đánh vào. Andy Carroll trình diễn hat-trick. Ronaldo lập cú đúp. Gigi thêm gấm thêm hoa. Ngoại hạng Anh vòng thứ 11 chiến xong. Owen lấy 13 cái ghi bàn cùng người ngoài hành tinh Ronaldo đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Nằm ở đệ nhị chính là cao trung phong Andy Carroll. Tính cả cuộc tranh tài này hat-trick. Vị này ngôi sao mới đánh vào 9 hạt ghi bàn. Mà Nicola Gigi thì lại lấy 5 hạt ghi bàn ở xạ thủ bảng đệ 6 vị. Bởi Rijkaard chiến thuật quan hệ, Gigi nhiệm vụ nhiều vị chạy xen kẽ. Vì là hợp tác máy sản xuất biết, số bàn thắng theo so với AC Milan thời điểm giảm xuống rất nhiều. Cánh thiên sứ, Juan Mata thì lại lấy 10 lần kiến tạo, đứng hàng kiến tạo bảng người thứ nhất. Đại thắng sau khi Lý Thống Phạm đi tới trên sân chúc mừng cầu thủ. Tại đây Ronaldo, Gigi mọi người ôm ấp chúc mừng sau khi lão Lý rất nhanh sẽ bị điên cuồng các ký giả vây nhốt. Xem ra cứ việc mang đội đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng. Rijkaard danh tiếng vẫn là ép không được vị này trước huấn luyện viên trưởng. The Times xưng Liverpool cùng Man City đều muốn mời mọc ngài dạy học đội bóng. Xin hỏi đây là có thật không? Có phóng viên đặt câu hỏi. Lý Thống Phạm chen một hồi, phát hiện đám này phóng viên vi rất gần, không thể làm gì khác hơn là cười nói. Xác thực đã có đội bóng liên lạc qua ta. Thế nhưng, ta tạm thời sẽ không cân nhắc Premier League, bởi vì ta không muốn ở mùa giải này lấy kẻ địch thân phận bước vào St James. Lý Thống Phạm được sự giúp đỡ của các cầu thủ đoàn người đông đúc. Ở huyên náo náo nhiệt sân vận động bên trong, hắn nhìn thấy một cái cô đơn bóng lưng, là một cái quen thuộc người trẻ tuổi. Lúc trước Gigi đồng bọn Hà Lan tiểu tướng Nasir Barasai, cùng một năm trước so ra, cái này to con thân thể trở nên gầy một chút, tóc rất dài, mặt cũng biến thành thanh tú lên. Lão Lý biết tiểu tử bị Rijkaard điều vào đội chủ lực. Thế nhưng, mùa giải này tựa hồ còn chưa từng thấy Barasai ở đội chủ lực từng có ra trận cơ hội. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.